Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, chiến thuật quỷ tài. Bập bẹ, Viễn Sơn trấn Nam bên cạnh, bộ binh một đoàn tại bị ngoan cường chặn đánh về sau. Đại Nha lòng nóng như lửa đốt, rơi vào đường cùng tập hợp cảnh vệ bài, theo khía cạnh con đường, chuẩn bị cấp tốc mạnh cắm hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước nhất, xe bọc thép đằng sau, Đại Nha nửa ngồi lấy làm ra chiến thuật chỉ thị, ném bom xe, toàn bộ cho ta đổi thành ga đạn cùng khói vê kép đạn. 1/3 tung ra đội xe hàng trước nhất, 2/3 hướng đạo đường hai bên tung ra. Ong ong, mệnh lệnh được đưa ra, 4-5 chiếc ném bom xe từ phía sau đi lên, mấy chục cái khí áp ném bom khẩu. Bành bành bành bịch bắn ra liên tiếp ga đạn cùng khói vê kép đạn. Viên đạn tại trước đoàn xe phương cùng con đường hai bên công trình kiến trúc bên trong nổ tung. Chỉ một thoáng khu vực xung đột biến thành một mảnh trắng xóa. Vào, Đại Nha cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Cộc cộc cộc, tay súng máy phía bên phải thẻ điểm. Hướng về phía an bảo đội người vô tình bắn phá. Đại Nha bọn người bước chân không ngừng. Thuận con đường phía bên phải cấp tốc đẩy về phía trước vào. Bành, bành, súng ống treo thức cỡ nhỏ lưu đạn pháo. Ngốc nghếch hướng về phía đè ép tới đám người loạn ném. Vừa mới chạm mặt, hai băng xuyên có liên kết bảo đảm chế phục vũ trang. Nháy mắt bị đánh tới trong ngõ hẻm. Chú ý bảo hộ cánh. Đại Nha bưng súng dẫn đội chạy trước tiên. Cấp tốc kéo gần lại cùng Kiêu Ca khoảng cách. Kiêu Ca. Kiêu Ca nghe được sao? Vẫn còn rất xa. Đại Nha hỏi. Ta nhìn thấy các ngươi. Người đi phía trái trong tay trách đối diện nhìn. Nơi này có cái trăm nhà cờ bài. Nhìn thấy không? Kiêu Ca đáp lại thanh âm vang lên. Thấy được. Chỗ ngươi có xe sao? Đại Nha hỏi. Chân đều sắp bị đánh gãy. Chỗ nào còn có xe à? Kiêu Ca khoát tay quát. Cái gì đều không có. Người ta chính phản đối xong, ta chống đi tới, người xuống tới, không được, người nhìn đại lộ chính diện, bên kia mẹ nhà hắn không biết xông lại bao nhiêu người. Ta đi xuống, người bị cắn chết, khẳng định ra không được. Kiêu Ca cắn răng quát, người vẫn là để bộ đội tiến đến. Cổng chặn đánh phi thường ngoan cường, đại bộ đội lái vào đây sẽ bị vây chết. Đại Nha tốc độ nói cực nhanh trở lại. Người cứ dựa theo ta nói xử lý. Ta đi lên. Người xuống tới. Con mẹ nó ngươi ra không được làm sao xử lý. Kiêu Ca hỏi. Bọn hắn xông lên phía trước nhất chính là không phải an bảo đội cùng liên phòng đội. Đại Nha hỏi. Vâng. Ăn mặc đồng phục. Vậy ngươi không quan tâm. Ta đi lên. Đại Nha không thể nghi ngờ nói ra. Người hướng về sau rút lui liền xong rồi. Binh sĩ sẽ không ngăn ngươi. Tốt, Kiêu Ca biết bây giờ không phải là bút tích thời điểm. Chỉ có thể hướng về phía người đứng phía sau quát. Lão Tề, chuẩn bị chạy. Ok, hai nhóm người câu thông hoàn tất về sau. Đại Nha khoát tay ra lệnh. Ban một chính diện tiếp địch. Đổi Kiêu Ca bọn hắn xuống tới. Ban hai cho ta tạo dựng phòng ngự trận địa. Đem hỏa lực nặng tháo xuống. Bọn hắn nhân số không ít a. Đoàn trưởng. Ngươi xem ta như thế nào chơi hắn liền xong rồi. Đại Nha bóp lên vô tuyến tai nghe. Tốc độ nói cực nhanh quát. Ném bom xe cho ta hướng ra phía ngoài kéo góc độ. Khai lớn nhất tầm bắn. Chờ ta mệnh lệnh. Thu được. Thu được. Ngoặc kép ngoặc kép. Ban một. Theo ta lên. Đại Nha mặc dù nhìn xem nhỏ gầy. Nhưng lực bộc phát rất mạnh. Hai chân vừa chạy cũng té ngã tiểu báo săn. Mấy hơi thở liền vọt tới đường đi chỗ ngoặt. Cách đó không xa, Hà Thái Dũng đã dẫn người đi tới chỗ ngã ba. Tám bài vuông đối hành đạo lên. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người cùng ô tô. Mẹ nhà hắn, cho ta xong. Toàn làm chết cũng không có chuyện. Hà Thái Dũng nhìn thấy binh sĩ về sau. Cái thứ nhất nổ súng. Xông lên A, biển người nháy mắt hướng xung đột khu vực vọt tới. Cộc cộc cộc. Đại Nha trốn ở một gian bề ngoài cửa hàng xi măng trụ đằng sau. Liền bắt đầu điên cuồng ôm hỏa. Cùng lúc đó, kêu ca bọn người thừa dịp hỏa lực yểm hộ lỗ hổng. Theo khía cạnh lột xuống, bỏ rơi chân liền chạy bộ binh một đoàn phương hướng chạy tới. Đại nha cùng kêu ca hai đội người, trên đường phố vừa mới dịch ra, người đối diện triều liền đã khoảng cách cảnh vệ bài không đủ chừng 50 mét. Mẹ nhà hắn, còn dám đánh Viễn Sơn. Hà Thái Dũng lột động lên Thương Xuyên. Phổ hệ quân đoàn đến nơi này, đều phải ngoài trăm dặm xuống ngựa. Các ngươi tính cái dây bi, làm cho ta. Đại nha cái trán bốc lên mồ hôi mịn, khoát tay quát, ném bom xe, khai hỏa cho ta, vài trăm mét có hơn. Dừng ở xe bọc thép bên trong ném bom ô tô, hậu phương thùng xe đỡ lấy mấy cây dài mấy mét ống lớn. Bành bành bành, họng pháo bốc hỏa, mấy chục phát lựu hơi cay, khói vê kép đạn, ném bắn vào trận, tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngã tư đường nháy mắt bị lắc thành ban ngày. Sang tị khói mù trong đám người nổ tung, không ít người ho kịch liệt, phòng ngự trận địa, điều chỉnh tiêu điểm bọn hắn hàng phía trước đám người, đem dạng đơn giản pháo kích pháo cho hết đả quang. Đại nha lần nữa quát, 10 môn dạng đơn giản pháo cối nháy mắt khai hỏa, tại an bảo đội cùng liên phòng đội trong đám người nổ tung. Một mảnh tiếng hét thảm vang lên, đối phương đám người nháy mắt hỗn loạn. CNM mấy cỗ địa phương không chính hiệu vũ trang, người hoàn thành tinh, cho ta xem thật kỹ, đây là mới là đánh trận. Đại nha thanh âm to hướng về phía Hà Thái Dũng phương hướng giống lên một câu. Lập tức ra lệnh, ngoài thành, tất cả trọng pháo cho ta ngẩng đầu, điều chỉnh tiêu điểm xạ kích chư nguyên. Trung ương trên đường phố, Hà Thái Dũng nghe được đối phương muốn dùng trọng pháo, lập tức khoát tay quát, tản ra. Tản ra, đừng tụ chồng chất, bọn hắn muốn dùng đại pháo. Xe bọc thép, cho ta đi đến thúc đẩy. Nối liền công kích tiết tấu. Đại nha còn tại gào thét. Trên đường phố, tiếng súng bành trướng, lựu hơi cay, khói vê kép đạn. Một đợt nối một đợt vào trong bên cạnh ném bắn. Đối diện mấy ngàn người nháy mắt tán đi. Toàn bộ chui vào con đường hai bên công trình kiến trúc bên trong. Chuẩn bị chính diện chạm súng. Khói mù tại 5 lục phút sau tán đi. Trên đường phố tiếng súng yếu bớt. Hà Thái Dũng đứng tại một gian lầu 2 trên ban công, kịch liệt ho khan hai tiếng, nhíu mày hướng hỗn loạn trên đường phố nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy đại nha bọn hắn. Người bút thú đảo www.bigdao.info đâu? Người bên cạnh mang lấy thổ pháo rất nghi ngờ quát hỏi. Toàn viên chuẩn bị, bọn hắn có thể muốn phản công. Hà Thái Dũng lập tức khoát tay phân phó nói, để liên kết bảo đảm đội người đem vũ trang Việt dã cũng toàn bộ triển khai tới. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng thời điểm, bộ đàm bên trong đột nhiên có người quát, mẹ cái bê, làm lính toàn chạy, người hết rồi, chạy. Hà Thái Dũng mộng bê nửa ngày, làm sao lại chạy? Bọn hắn không phải đem trọng pháo đều kéo tới rồi sao? Hắn nói ngươi liền tin a? Cái kia ném bom xe đầy đất thử khói trắng, làm lính thả những cái kia tay súng rời đi về sau, chạy so với hắn mẹ nó con thỏ đều nhanh. Đối phương cấp bách đầu mặt trắng mắng, bọn hắn liền không muốn đến trong đánh. Hà Thái Dũng khí rát một tiếng, không phải, đậu phộng, chạy, cái này chạy. Phía nam vào cửa, một cái doanh binh sĩ yểm hộ đại bộ đội, có thứ tự triệt thoái phía sau, mà đại nha mang theo kiêu ca bọn người, đã chạy đi ra mấy ngàn mét, chỉnh rất quyết đoán a. Kiêu ca che lấy bả vai, nhìn xem đại nha nói, ngoặc kép, ta liền chừng 1000 người, thật xông đi vào, khẳng định bị bưng kín. Đại nha thở hào hển nói ra, chơi hắn một cái liền chạy. Hắn cũng mơ hồ, vậy khẳng định mơ hồ, không có nghe bên trong hô sao, bọn hắn còn chuẩn bị tiếp trọng pháo đâu. Nhị doanh trưởng vừa cười vừa nói, hơn 1 giờ về sau, bộ binh một đoàn rút lui đến khu vực an toàn bên trong. Toàn đoàn kẹt tại lên núi khẩu đóng giữ. Cùng lúc đó, Trần Phong hạ lệnh một đoàn hướng Viễn Sơn phụ cận di động. Mặc dù khoảng cách xa hơn một chút,